Chương 514, ù ngủ. Hóa thần khắp nơi trên đất đi, nguyên anh nhiều như chó thượng cổ tu tiên giới, ai không hướng tới trừ hướng tới khi đó thiên địa linh khí, thế nhân càng hướng tới khi đó khắp nơi trên đất linh túy tựa như hiện tại Lư Duyệt nhìn xem cái kia bay tới thế giới màu xanh lục, ánh mắt đều không nỡ nháy một chút. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, viên kia trói tại chết héo cây dây leo lóe điểm điểm lục sắc ánh sao, thực tế quá mức lóa mắt, để nàng nhịn không được, tay run run lật xem ngọc giản, hy vọng có thể lập tức xác định được. Chỉ cần xác định được, phía trên kia treo được màu đỏ cam trái cây liền có thể xác định được. Trong ngọc giản dây leo thiếu chút ánh sao, thế nhưng là bộ dáng, còn là có thể đối được. Nhìn tiên đằng, một hệ cực phẩm tài liệu, hắn thân ngàn năm nhất tinh, đợi cho gắn đầy lục sắc ánh sao lúc, có thể làm tiên phẩm cấp, kết ba viên nhìn tiên quả. Lư Duyệt nuốt nước miếng một cái, nàng đã có đôi đan điển, lại không tinh lực đơn độc làm một hệ linh căn, nhìn tiên đằng cùng nàng không cái gì dùng, mong muốn tiên quả nhìn tiên, sở dĩ gọi nhìn tiên, điện tịch ghi chép, hán quả có thể tăng 3.000 thọ. 3.000 A dù là tăng thọ 300 đâu, đều có thể để vô số không hy vọng tiến giai người, tiến thêm một bước. Trách không được, thời đại thượng cổ, hóa thần khắp nơi trên đất đi, nguyên anh nhiều như chó đâu. Đồ tốt như vậy, thượng cổ như NGKINAI đại năng, làm sao lại có thể đem bọn chúng tất cả đều chơi tuyệt tích nghĩ đến tuyệt tích, Lư Duyệt tâm thần, rốt cục hồi phục chút. Nhìn tiên đằng, kỳ thật cũng không có chân chính tuyệt tích, một ít mấy trăm ngàn năm ra một lần bí địa bên trong, có thứ này, hình như thiên địa môn Xuân Triều sư thuốc Xuân Triều kiếm, chính là dùng nó luyện thành. Thế nhưng là, kiếm của hắn, nghe nói hái xuống lúc, chỉ có bát tinh. Hiện tại tu tiên giới, đã rất nhiều năm, không ai gặp thập tinh ở trên nhìn tiên đằng. Người thọ có nghèo, có thể dùng tới tay, mới là chính mình, không ai có thể chờ đến nó kết quả. 3.000 giới, trừ thiên địa môn, hình như nàng liền không nghe nói có theo thượng cổ chuyển xuống tông môn. Có thế dù là thiên địa môn đâu, cũng là nhiều lần gặp trắc trở, chập trùng không ngừng. Cái này đời người không nỡ lấy, vọng tưởng nó có thế kết quả, có thế đời sau dưới người đời sau người, ai có thể cam đoan, luôn luôn có thế bảo trì tiền bối chuyển xuống chân chính ý đồ cho dù có. Ai có thể cam đoan, tông môn có thế luôn luôn cường thịnh, không bị chung quanh hổ lang thăm dò đoạt hái. Lư Duyệt khẽ thở dài một hơi, cưỡng bức chính mình buông xuống nhìn tiên quả, đem ánh mắt phóng tới cái khắc linh thực bên trên. A thế mà tất cả đều là nàng không quen biết, này hình như lục sắc hạt thóc đồng dạng đồ vật, thật sự là quá kỳ quái. Bởi vì thấy hàng long mục mà không biết, bỏ lỡ đại cơ duyên, nàng về sau thế nhưng là hạ rất nhiều khổ công, đem linh thảo linh vật cái gì. Tất cả đều nhớ kỹ, cái này Lư Duyệt lần nữa lật xem ngọc giản, liên tiếp lật ra hơn 20 cái, nguyên anh tu sĩ thần thức, bị nàng dùng đến cực hạn, nửa ngày về sau, cuối cùng từ một quả bụi thỉnh thịch tạp đàm trong ngọc giản, tìm được. Thế mà thật sự là hạt thóc. Nàng nhịn không được nhếch miệng, nhận nhiều như vậy linh trị, nhiều như vậy linh vật, nàng thật đúng là không để ý quá hạt thóc, đây thật là bất quá, tiên phẩm một hệ linh trị phối hợp trường Xuân Quốc. Kỳ thật cũng không kém phổ thông linh thảo đi. Lư Duyệt buồn cười, tu tiên thật sự là khắp nơi toàn học vấn, một chút qua loa cũng không thể có. Vật này vâng chịu ớt một tiên khí, không chỉ có cực tốt dưỡng nhan mỹ nhan tác dụng, còn có thể lớn mạnh khí huyết, thậm chí dùng về sau, đối tu sĩ nội thương ngoại thương, đều có cực kỳ tốt tăng thêm tác dụng. Hiện tại tu tiên giới không có tiên phẩm cấp một hệ linh trị, hậu nhân không biết tung ảnh của nó, ngược lại là không hề thấy quái lạ. Hai bên thế giới bởi vì tan tương lưu động, cách càng ngày càng gần, Lư Duyệt tính ra hắn diện tích, so với nàng bên này lớn không ít, nên mâu đem dạng. Trường Xuân Quốc khả năng dáng dấp thời gian quá lâu, vì lẽ đó một cái sắt bên một cái, chen lấn lít nha lít nhít, thật muốn cát, bằng hắn thật dài đông, chí ít có thể thu hoạch ngàn cân. Đây thật là quá tốt rồi. Nàng đem thần thức thả ra, quan sát chung quanh không khác thường về sau, trong tay pháp quyết xuất liên tục. Ban đầu vào bên này không gian thời điểm, bởi vì không kinh nghiệm, để nham tương cu nở dê vào một chút. Bên kia tất cả đều là trường xuân cây lúa, dù là một viên, nàng cu nở dê không muốn hủy. Một đầu nho nhỏ, chỉ có thể cho một người thông đạo, tại hai thế giới ở giữa dựng lên, Lư Duyệt cấp tốc xông qua. Nguyên Anh cùng Kim Đan, hình như trong cùng một lúc, hít sâu một hơi. Lư Duyệt không lo được ngắt lấy linh vật, ngay lập tức ngồi xuống, nàng đệ nhị đan điền linh lực. Bởi vì ớt một tiên linh chi khí, vận chuyển được nhanh chóng, hình như muốn vào một tiểu giai. Đã đi vào cái này lòng đất tan tương thế giới, nơi này lại giống như này dấu vết gặp, đương nhiên muốn hảo hảo nắm chắc. Theo thời gian trôi qua, huyền bên trong địa vực, đã hoàn toàn, biến thành phi thiên kim thi thiên hạ. Đuổi tới Cát An huyện tránh họa tu tiên giả, càng ngày càng nhiều. Hoắc Ngọc Tú mỗi ngày đều nắm vuốt đem mồ hôi, nàng sớm không rõ ràng, vị kia đại năng có hay không rời đi Cát An, nếu như rời đi, phi thiên kim thi tới nữa, bọn họ không một cái có thể trốn qua. Một đạo lại một đạo phi kiếm truyền thư, bị nàng thả ra, cầu cứu giọng nói, QNZ càng ngày càng thấp kém. Nửa tháng sau, mỗi tông mỗi cửa, tạo thành diệt sát đoàn, mới tại hai cái hóa thần tu sĩ dẫn đầu dưới, khoan thai tới trưởng. Hoắc sư muội, Hỏa Ngọc Liên Tử cùng giếng khí đốt trọng yếu như vậy chuyện, ngươi đều tặng người, có thế từng nghĩ quá tông môn Hoắc Ngọc Tú không nghĩ tới, nàng còn không có bái kiến lao tổ, liền bị hình đường lưu sư huynh vấn trách. Lao tổ, mặc ra cả nhà đều bị diệt môn, đệ tử tu vi yếu tiểu, lúc ấy, trừ biện pháp kia, thực không biết, còn có cái khác sinh lộ. Vân Tiêu Tông đường lão tổ hơi khép suy nghĩ ra, nửa ngày mới nhấc mở một đường nhỏ, ngươi cũng đã biết, về sau người kia đi nơi nào đệ tử chỉ biết nói, nàng giúp đỡ diệt tận Cát An đại hỏa, liền đi giếng khí đốt chỗ. Hoắc Ngọc Tú ngã vào trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, tinh tế bẩm quá ngày ấy dập lửa sự tình, lại đem Lư Duyệt tiễn nàng tử Ngọc Bát lấy ra, nàng là Nguyên Anh, ta vì kết đan, đệ tử không dám lúc nào cũng dám thị. Lao tổ, Hoắc sư muội dạng này đường lão tổ xua tay, nhìn kỹ tử Ngọc Bát, hỏi tiếp Hoắc Ngọc Tú, không sai, vật này diệu dụng. Ngươi có thể nghiên cứu tốt rồi hồi lao tổ lời nói, vật này tuy là Phật gia đồ vật, chỉ cờ NNZ vật thỏa đáng, lại có thể công, có thể thủ. Đường lao tổ gật đầu, ngươi có biết kỳ nhân tính danh tiện tay chính là pháp bảo thượng phẩm, treo quan giới không được nói Nguyên Anh, dù là hắn cái này hóa thần tu sĩ, cũng làm không được hảo phóng như vậy. Dạng này người, hắn thực tế muốn kiến thức một chút. Hoắc Ngọc Tú dừng một chút, đệ tử bản ý cũng là nghĩ vì nàng dương danh. Có thế nàng hình như đối hắn tên rất có cố kỵ. Cũng được trầm ngâm một lúc sau, đường ra lão tổ mí mắt hoàn toàn nhấc mở, nàng tức muốn ngươi tọa trấn Cát An tam năm, liền rất đem nơi đây chuẩn bị cho tốt. Là mấy người các ngươi, đường lao tổ nhìn xem môn hạ, chuyện này, vào tới các ngươi thai, lại không thể trở ra miệng của các ngươi. Người ta tuy được chúng ta một hạt hỏa ngọc liên tử, rồi lại lấy một kiện pháp bảo thượng phẩm vì tặng, thực là ta Vân Tiêu Tông kiếm lời. Là có hóa thần tu sĩ giúp đỡ, dù là hình đường lưu sư huynh lại không đờ ơ y, cũng không dám nói một chữ không. Hòa Ngọc Liên Tử, tuy rằng có thể trợ kết đan tu sĩ xông quan Nguyên Anh, thật so với giá trị đến cùng là pháp bảo thượng phẩm càng thêm quý giá chút. Hoắc Ngọc Tú lui ra ngoài lúc, lặng lẽ lau mồ hôi, nàng luôn cảm thấy nhà mình lao tổ khả năng đoán được người kia là ai, nếu không những ngày gần đây, nàng QNZ đoán rất nhiều, cái kia vô cùng sống động tên. Nàng lại gắt gao cắn lấy trong cổ họng, không dám mạo hiểm ra một đinh nửa điểm tới. Treo quan giới QNZ có người trong ma môn, bọn họ một ít dị động, Vân Tiêu Tông đồng dạng quan tâm, làm ngoại môn trưởng lão, lâu dài bên ngoài, nàng kỳ thật cũng phải tông môn đưa tin, mật thiết quan sát. Ma môn mười mấy Nguyên Anh, phân bố từng cái miệng núi lửa chuyện, thực tế quá rõ ràng. Hoắc Ngọc Tú, là Ngọc Tú bái kiến Dư trưởng lão. Dư thường treo lên gật gật đầu. Ngươi lại nói cho ta một chút, đụng phải người kia chuyện, còn có, nàng bộ dáng bây giờ, QNZ giúp ta nhớ kỹ. Nhìn thấy đưa tới trước mặt Ngọc Giản, Hoắc Ngọc Tú đương nhiên không dám nói một chữ không. Hơn nữa, nàng cũng biết, vị này Dư trưởng lão, đã tại Đông Nam núi lửa địa vực, cùng ma môn hai cái Nguyên Anh, làm mấy khung, thậm chí đem kia núi lửa ngàn dặm chỗ, biến thành Vân Tiêu Tông bên ngoài. Đệ tử ngày ấy thấy, đủ nhớ cho Ngọc Giản. Dư thường trèo lên sau khi xem, thật không có tại cái kia lạnh lùng nữ tu trên thân, nhìn thấy Lư Duyệt một điểm vết tích, kia nói Vân Tiêu Tông thời điểm, nàng QNZ bảo ngươi cút là Hoắc Ngọc Tú đầu thấp đủ cho chấm thấp, bất quá cái gì đệ tử cho rằng, có thể đem pháp bảo thượng phẩm dạng này tặng người người, hẳn là cũng không thèm để ý một viên hỏa ngọc liên tử. Đây cũng là, dư thường trèo lên cho nàng một cái khuôn mặt tươi cười, ngươi rất không tệ, viên này quang hoạch. Liền đưa cho ngươi xông quan đi ai nhìn thấy trắng trắng mập mập giống hạt gạo đồng dạng vật nhỏ. Hoắc Ngọc Tú thực tế kinh hỉ, tạ dư trưởng lão. Ha ha ha, dư thường trèo lên cười lớn đi ra. Thân là bằng hữu, hắn luôn luôn lo lắng Lư Duyệt bị đạo môn như vậy bỏ qua sau tâm tính vấn đề, không nghĩ tới, hiện tại cũng có chút niềm vui ngoài ý muốn. Thiên địa môn phường thị chuyện phát sinh, bọn họ những người này vô năng đến giúp nàng, trong lòng gì thường không khó chịu ma môn bên kia đối nàng bắt buộc phải làm, ngay cả tu chân liên minh, đều bởi vì hết LN Na Y đến LN Kha cờ tổn thất, lựa chọn đối nàng làm như không thấy. Bọn họ duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể là coi chừng nhà mình bên này, tận khả năng, không cho nàng thu thập quang chi linh khí thời điểm, bị người của ma môn quấy rầy đến. Kỳ thật, hiện tại người nào đó tình huống, đã là bọn họ rất nhiều người, âm thầm mô phỏng qua chỗ tốt nhất cảnh. Từ sáng chuyển vào tối, xúc tích lực lượng, chỉ cần nàng có thể chờ đến, luôn co xoay người ngày đó. Đã đem đệ nhị đan điền đẩy tới kết đan trung kỳ hậu giai Lư Duyệt, không nghĩ tới, dư thường trèo lên chỉ dựa vào một chút xíu dấu vết để lại, liền đoán được nàng vào thiên tử chân núi thu thập quang chi linh khí, càng không có nghĩ tới, Vân Tiêu Tông nàng căn bản không quen biết đường lao tổ, cũng sẽ giúp đỡ giả bộ ngớ ngẩn. Thu hoạch xong trường xuân cốc, nàng cũng chỉ đem ba cái nhìn tiên quả hái xuống, nhìn tiên đằng ở đây, trong lúc nhất thời, nàng là thật không muốn động. Cái này thế giới dưới lòng đất, khó được cất ở đây lâu như vậy, nàng cũng không thể như cá giết sang sông giống như, đi qua về sau, một mảnh hoang vu đi trở lại nhìn hai cái mọc ra linh thảo không gian, theo trước mắt thổi qua mỹ cảnh về sau, nàng rốt cục quyết định, làm nông phu, đem một lần nữa cứ vậy mà làm một lần, liền hẳn giống, trồng lên trường xuân cốc đã có một lần tức có lần thứ hai, Lư Duyệt truy đuổi trong lòng đất từng cái không gian bên trong, ngắt lấy linh dược, trồng trọt linh. Thảo, ngay cả chuyến này chính yếu nhất mục tiêu, đều nhanh quên. Cũng căn bản không biết, xa xa, luôn luôn có cái ủng ục bước lên bọt vật nhỏ, theo nàng. Nó nhìn xem nàng hái thuốc, nhìn xem nàng làm đất, thậm chí nhìn xem nàng, đem nguyên bản không có linh thảo không gian, đều chôn xuống tử, tới hảo thủy. Ung ục cùng ục nó tại tan tương bên trong nháy mắt, càng ngày càng hiếu kỳ người này. Thiên tử Nu Y tuy không linh khí, có thế qua nhiều năm như thế. Kỳ thật cu nở dê có sai vào tu tiên giả. Nó từng tận mắt thấy, một cái nho nhỏ luyện khí kỳ tiểu tu sĩ rơi vào tới. Người kia ủng ủng cùng ủng, nó ngâm bất chấp được càng gấp hơn chút. Nó kỳ thật một người ở lại đây, rất tịch mịch. Khó được đụng phải một người, phi thường yêu thích, cứu hắn về sau. Nó kỳ thật muốn cùng hắn, đồng loạt kiến thức thế giới bên ngoài. Đáng tiếc nơi này rất nhiều trống không không gian, kỳ thật nguyên bản cu nở dê có linh thực. Chỉ là đều bị người hái đi. Nó nhìn tận mắt hắn, từ nhỏ nhỏ luyện khí tu sĩ, biến thành trúc cơ tu sĩ, biến thành kết đan tu sĩ thẳng đến có một ngày, hắn bắt được chính mình, muốn đem chính mình luyện thành pháp bảo, mới nổi giận, động từ thủ. Ung u cùng ục, nó nho nhỏ thở dài một hơi, về sau, mỗi lần nó chưa tỉnh lại, đều sẽ vào một người, những người kia, đều không ngoại lệ tham lam. Nguyên bản xanh mơn mởn không gian, tại thế giới của nó thổi qua đến thổi qua đi, nó rất thích. Thế nhưng là về sau, trống không không gian càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, mặc kệ nó nhiều chú ý, cu nở dê càng ngày càng nhỏ. Những người kia, căn bản không thèm để ý cái khác. Trong lòng trong mắt, chỉ có linh thảo, chưa từng người nghĩ tới. Hái qua về sau, muốn hay không giúp đỡ một lần nữa cắm bên trên. Ung ngục cùng ngục hỏng, cái này lại bay tới không gian bên trong, có cái thứ nhất đi vào. Cuối cùng muốn đem nó luyện thành pháp bảo người thi cốt. Nhiều năm như vậy, nó luôn luôn không bỏ được hủy, là bởi vì, nó tịch mịch, còn muốn để cho mình ghi nhớ cái kia giáo huấn. Vật này, chính nó lưu làm kỷ niệm là được rồi, nộ nhỡ bị cái này nữ tu nhìn thấy, hình như không tốt lắm. Ung ngục cùng ngục, tuy rằng nó luôn luôn đi theo Lư Duyệt, lại vô ý thức không dám thật bị nàng phát hiện, luôn cảm thấy, người vật này, quá khủng bố quá khủng bố. Nham tương lưu động. Đột nhiên, trở nên loạn cả lên. Lư Duyệt nâng người lên lúc, bên cạnh nghe nở vừa nhìn. Quan sát một lát sau, phát hiện mặc kệ bên ngoài như thế nào loạn, nơi này từ đầu đến cuối như một, không có một chút dị động thời điểm, cuối cùng thả chút tim. Bận rộn những ngày gần đây, nàng thật là không muốn, theo thượng cổ liền tích chữ tới không gian, bởi vì nàng, cuối cùng bị nham tương bao phủ. Quanh đất rung núi chuyển ở giữa, nham tương sôi trào lên. Lư Duyệt hoảng sợ nhìn về phía dòng nham thạch chuyển cùng phương hướng, sợ bọn chúng phun ra về sau, cuối cùng phía dưới này đồ vật, bị người cảm giác, bị ma môn tu sĩ truy sát, nàng nhận. Nhưng nếu là bị đạo môn tu sĩ truy sát Lư Duyệt cảm thấy, nàng khả năng thật sẽ thổ huyết. Luyện máu lao yêu nguyền rủa khá là linh nghiệm, hắn nói nàng sẽ lục thân không dựa vào, hình như thật. Nguyền rủa nàng bị người trong thiên hạ truy sát, nguyền rủa nàng nói ma không dùng, vấn đề này rất rất lớn. Lư Duyệt trừng mắt nhìn phát ra tiếng oanh minh địa phương, tốt tại, bên ngoài vang động, càng ngày càng xa, nham tương sôi trào cũng chỉ là một lát. Ung ngục cùng ngục trong nham tương vật nhỏ, kỳ thật so với người nào đó gấp hơn, nó tung bay ở lỗ hổng trung ương nhất, tùy thời chờ lấy đem đến rơi xuống người, một cái nuốt, ngay cả xương cốt, đều hóa thành tương. Chưa xong còn tiếp.